Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn, trong quân lệnh như núi, vậy mà ngươi lại nhiều lần chất vấn. Hôm nay ta bỏ qua vì là gặp mặt riêng, nhưng nếu trước ba quân mà ngươi dám nói như vậy, thì chỉ cần câu đó thôi đã là hủy hoại quân uy của ta. Ta có giết ngươi cũng chẳng ai nói gì. Lã Bố nói, mắt tuy không lộ sát khí nhưng sự uy nghiêm tích lũy bao năm vẫn khiến Ngụy Tục không khỏi tái mặt. Chủ công, nói trước xem trận này đánh thế nào. Trương Liêu cười, phá tan không khí căng thẳng thay Ngụy Tục. Tên này đúng là cần dạy dỗ, nhưng nếu làm nhục quá trước mặt mọi người sẽ dễ sinh oán hận, trước mắt hãy tập trung vào chính sự. Trận này có ba khó khăn. Lã Bố trải bản đồ ra, khoanh một vùng lớn nói, hiện tại đã biết bảy thành trì đã bị tộc Khương chiếm đóng, nhưng phần lớn đều ở những địa thế hiểm trở, không thuận lợi cho quân lớn tiến trận. Đó là khó khăn thứ nhất. Trương Liêu gật đầu. Quân Hán đối với người Hồ hay tộc Khương đều dựa vào binh khí và trận pháp nghiêm ngặt. Đối phương chọn nơi hiểm yếu thì rõ là không có lợi thế. Khó khăn thứ hai, chúng ta không rõ quân địch là ai, chủ lực quân địch ở đâu. Có thể trận này còn liên quan đến Mã Đằng. Người này rất có danh tiếng ở Tây Lương, là hậu duệ của Mã Phục Ba, được cho là có sức mạnh địch nổi vạn người. Nếu thật vậy, chúng ta có thể phải đối mặt với cả chục vạn quân. Lã Bố chỉ vào vị trí Phù Phong, nơi Mã Đằng hiện hoạt động. Tống Hiến và Thành Liêm nhíu mày nói, đánh thế nào đây? 8.000 đánh 10 vạn, e rằng không thể thắng nổi. Chỉ là khả năng thôi. Trương Liêu liếc nhìn hai người rồi nói, nhưng chủ công, còn một người cần lưu ý. Hàn Toại. Lã Bố quay sang nhìn Trương Liêu. Đúng vậy. Trương Liêu gật đầu, người này, chủ công có thể coi là danh sĩ ở Tây Lương và khá xảo quyệt. Nếu so về tài năng, e rằng còn hơn cả Mã Đằng. Hắn từng đối đầu với Trương Ôn, Hoàng Phủ Tung và cả Thái Sư. Nếu nói Mã Đằng như mãnh hổ, thì Hàn Toại chính là rắn độc ẩn mình. So với Mã Đằng, Mạc Tướng cho rằng Hàn Toại có khả năng là kẻ đứng sau dàn dựng cuộc phản loạn này. Lã Bố gật đầu, rồi nhìn bốn người nói, khó khăn thứ ba là thiếu lương thực. Làm sao đánh được? Mọi người nghe vậy lập tức ồn ào. Những điều khác có thể tạm chấp nhận, nhưng không có lương thực thì đánh thế nào đây? Quân chưa ra trận, lương thảo phải đi trước, nếu không cung cấp đủ lương thực thì nói gì đến chiến đấu? Không còn cách nào khác, hiện triều đình thiếu lương nghiêm trọng, chỉ cung cấp cho chúng ta đủ trong một tháng. Trận này trong một tháng e là không kết thúc được, số còn lại đành tự lo liệu. Lã Bố nhìn vào bản đồ nói. Cách đơn giản nhất là cướp. Đó cũng là phong cách của quân Tây Lương. Nhưng nếu làm vậy, không chỉ không giải quyết triệt để vấn đề mà còn khiến dân Tây Lương càng thêm kiệt quệ, đẩy họ vào thế đối lập. Hơn nữa, việc cướp lương thực dân chúng cũng không phải là điều Lã Bố mong muốn. Mạc Tướng nghĩ có thể xin các hộ giàu dọc đường hỗ trợ ít nhiều. Trương Liêu ngẫm nghĩ nói. Cũng đành vậy thôi. Lã Bố gật đầu. Không muốn cướp dân thì chỉ còn cách thương lượng với những hộ giàu dọc đường. Chủ công đã có chiến lược tổng thể chưa? Trương Liêu ngẩng lên hỏi. Trước tiên đánh Long Tây, nơi này liên quan đến đường rút lui của chúng ta, chưa tính thắng thì cũng phải có đường lui. Lã Bố gật đầu, đánh dấu vị trí Lũng Quan trên bản đồ, rồi nhìn mọi người nói, sau đó phá ba thành này, nối Lũng Quan với nhau làm thành tuyến phòng thủ, đồng thời mở đường vào sâu, rồi mới tiếp tục đánh tộc Khương. Trương Liêu gật đầu, đây là chiến lược khá thận trọng. Hắn ngạc nhiên nhìn lên nói, phong cách của chủ công dường như khác trước nhiều. Nếu là Lã Bố trước đây, có lẽ sẽ là tiến thẳng tới, không mảy may suy nghĩ về khả năng thất bại. Nhưng lần này, Lã Bố đã xem xét cả hậu quả khi thắng bại không rõ ràng, đưa ra một chiến lược ổn định nhất. Nơi này không phải Thảo Nguyên, đối thủ lần này cũng không phải người Hồ, sao có thể giống nhau được? Lã Bố phẩy tay nói, đại khái là vậy, ngày mai xuất chinh, hôm nay rượu uống đến đây thôi. Phần còn lại chờ khi thắng trận trở về rồi lại uống say có được không? Tốt, nghe theo chủ công. Tống Hiến cười đáp. Bá Xuyên, ngươi ở lại, ta có lời muốn nói với ngươi. Mọi người lần lượt cáo từ, thấy Ngụy Tục định rời đi, Lã Bố liền gọi hắn lại. Trương Liêu và hai người còn lại thấy vậy, biết rằng Lã Bố lại định giáo huấn hắn, bèn bước nhanh hơn. Không phục sao? Chỉ còn lại hai người, Lã Bố lạnh lùng nhìn vẻ mặt ương bướng của Ngụy Tục. Mạc tướng không dám. Ngụy Tục hừ lạnh. Mạc yểu xìu là ý gì? Ngươi chỉ có bấy nhiêu chí khí thôi sao? Lã Bố ngồi xuống, lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ vì sao vừa rồi mọi người chỉ muốn lấy binh quyền của ngươi, không lấy của Văn Viễn, cũng không lấy của Trọng Minh. Chuyện đùa thôi, sao có thể coi là thật? Ngụy Tục cao mày nói. Chuyện đùa. Lã Bố đứng dậy, vỗ vai hắn, ngẫm lại xem, từ khi ngươi gia nhập quân đội, ngươi có phải luôn là kẻ bị mọi người trêu chọc không? Ngụy Tục nghe vậy nhìn Lã Bố, khó hiểu hỏi, chủ công rốt cuộc muốn nói gì? Chẳng lẽ muốn ly gián chúng ta? Ly gián? Lã Bố cười khẩy, giờ ta có đánh chết ngươi cũng chẳng ai lên tiếng, ta hà tất phải hao công phí sức. Chỉ là ngươi trong nhóm này là kẻ yếu nhất, vô dụng nhất. Ngươi phải làm trò để đổi lấy sự chấp nhận của người khác vì ngươi không có gì hữu dụng. Trên chiến trường, không ai dám dựa vào ngươi. Ngươi là tướng quân, ngươi phải dẫn quân ra trận, còn nếu không làm được thì có nói giỏi đến đâu cũng vô dụng, sẽ có người chết đấy. Nếu không phải nể mặt ta, ngươi nghĩ mọi người sẽ nghe trò đùa vô bổ của ngươi sao? Ta dĩ nhiên không sánh bằng Chinh Tây tướng quân. Ngụy Tục tức giận, mặt đỏ bừng, nhìn Lã Bố nói, ngay từ ngày đầu nhập ngũ, ta đã biết ở bên ngươi, người khác sẽ luôn chỉ thấy ngươi mà không thấy ta. Vậy thì cần gì phải nỗ lực, đã có ngươi đánh trận là được rồi. Đồ khốn! Chẳng lẽ đời ngươi chỉ sống vì ta? Lã Bố đập mạnh lên bàn. Chàng ngồi ở vị trí cao, tự nhiên toát ra uy nghiêm, khiến người ta kinh sợ. Chỉ tay vào Ngụy Tục, chàng nói, ta chăm sóc ngươi không chỉ vì ngươi là em trai của A Tỷ, mà còn vì nghĩa tình bao năm của chúng ta. Trận đầu tiên ngươi xông pha là ở bên ta. Nếu ngươi cảm thấy không đủ tài cán thì đừng lãnh binh nữa, chỉ cần ta còn đây, sẽ bảo đảm cho. Ngươi sống sung túc. Nhưng nếu ngươi còn muốn ở trong quân đội, thì hãy làm cho ra dáng người. Ngươi nghĩ Định Quân không có thiên phú bẩm sinh, nhưng binh sĩ dưới quyền hắn kỷ luật nghiêm minh, không ai dám dễ dàng đối đầu. Văn Viễn không dựa vào sức mạnh, nhưng tài năng thống lĩnh của hắn ngang ngửa danh tướng đương thời. Đánh trận không phải đấu võ. Ta mạnh mấy cũng khó phá cả nghìn vạn quân địch. Lã Bố lắc đầu, cảm thấy không biết phải nói sao. Ngụy Tục rõ ràng không phải kẻ tài giỏi, hắn giống như đa số mọi người nhưng lại đặt ra kỳ vọng quá cao, tự so với Lã Bố một trường hợp hiếm có, khi không đạt được thì sụp đổ cũng là điều dễ hiểu. Kẻ yếu dù ở đâu cũng sẽ không được tôn trọng. Ngươi muốn lấy lại phẩm giá đã mất, trước hết hãy nghĩ xem ngươi có thể làm được gì. Nhìn Ngụy Tục dần bình tĩnh lại, rồi lại có chút suy sụp, Lã Bố thở dài. Trước đây không nghĩ đến việc Ngụy Tục từng có hoài bão như vậy, có lẽ hắn vẫn còn hy vọng. Chương 147, mấu chốt phá thế. Dưới bức tường đất đắp đổ nát, nhiều xác người Khương vẫn còn cháy âm ỉ, đôi lúc có những người Khương chưa chết tựa vào thành rên rỉ trong đau đớn. Cổng thành đã bị mở, nhưng cảnh tượng trong và ngoài cổng chẳng khác gì chốn luyện ngục. Thông thường, trừ phi đến lúc cuối cùng, quân đội không chủ động công thành. Chính vì biết quân Hán sẽ không dễ dàng tấn công, nên sau khi biết tin quân Hán xuất binh, người Khương đã không chuẩn bị kỹ càng, hay nói cách khác, họ không ngờ việc đầu tiên của đối phương lại là tấn công thành trong đêm. Đây được xem là một cuộc tập kích thành công. Chủ lực của Lã Bố còn ở cách đó 50 dặm, nhưng Trương Liêu đã dẫn một đội tinh nhuệ 800 người tấn công bất ngờ vào Lũng Quan, khiến quân Khương giữ thành không kịp trở tay, nhanh chóng để Trương Liêu chiếm được thành. Bức tường thành của Kỷ đã đổ sập trong trận chiến ác liệt, quân Khương trấn giữ Lũng Quan nhanh chóng đại bại. Thực tế, ý chí chiến đấu của họ không quá kiên cường, khi một phần tường thành bất ngờ đổ sập đã khiến người Khương vốn không muốn chiến đấu lập tức tan rã. Khi Lã Bố dẫn đại quân tới nơi, trước mắt chàng là một cảnh tượng thê thảm. Tướng quân, phải chăng tướng sĩ Tịnh Châu đều hung hãn như vậy? Hoa Hùng nhìn bức tường thành sụp đổ, không thể tin nổi mà nhìn Lã Bố, trận này sao mà đánh ghê quá. Đến mức cả tường thành cũng đổ, mà rõ ràng là Trương Liêu không mang theo khí cụ công thành, chỉ với 800 người đã hạ thành. Lã Bố cùng Ngụy Tục và các tướng cũng ngẩn ra nhìn bức tường đổ, nhất thời không biết trả lời câu hỏi của Hoa Hùng thế nào. Đúng lúc ấy, Trương Liêu tiến đến, giải thích rõ tình hình, tường thành của Kỷ, người Khương chiếm giữ Lũng Quan nhưng không sửa chữa. Khi Trương Liêu tấn công bất ngờ, một phần tường thành sập xuống, người Khương tưởng rằng quân Hán được thần linh phù trợ, sợ hãi bỏ chạy. Chủ công, người Khương này đánh trận không mấy dũng mãnh. Trận này chúng ta thu phục được không ít quân Khương, xin hỏi chủ công định xử trí thế nào? Sau khi kể sơ qua quá trình hạ thành, Trương Liêu đặt ra một vấn đề khó, xử lý tù binh thế nào? Quân Khương chiến đấu không quá kiên cường, chỉ kháng cự chút ít rồi hoặc bỏ trốn, hoặc đầu hàng. Nhưng đối với Lã Bố hiện nay, đó là điều không hay. Đầu hàng dễ dàng, phản bội cũng dễ dàng, huống chi hiện tại lương thực của họ còn thiếu thốn, nói gì đến việc nuôi tù binh. Nếu thả đi cũng không ổn, những kẻ này chắc chắn sẽ quay lại đánh họ. Câu hỏi của Trương Liêu thực chất chỉ có một ý, có nên giết không? Thả đi thôi. Lã Bố hiểu rõ, giết tù binh dễ dàng gây mâu thuẫn, đánh trận sống chết là chuyện thường, nhưng giết tù binh sẽ bị lên án trong vùng đất chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán. Vỗ vai Trương Liêu, chàng trầm giọng bảo, ta muốn lấy đức phục người, giết tù binh thì chẳng còn ai đầu hàng. Lần sau đừng giữ tù binh nữa. Dạ. Trương Liêu hơi ngẩn ra, không phải vì không hiểu, mà vì cách nói khéo léo này của Lã Bố thật khiến người ta bất ngờ. Nếu điều kiện cho phép, Lã Bố sẽ không hạ lệnh tàn nhẫn như vậy, nhưng hiện giờ là lúc không cho phép. Chỉ riêng lương thực đã là vấn đề, nếu không nhanh chóng giải quyết thì việc đó đủ khiến Lã Bố và 8.000 binh sĩ của chàng phải bỏ mạng. Ngay cả Lũng Quan cũng bị người Khương chiếm giữ, vậy trong đất Lũng Tây còn bao nhiêu thành chưa bị họ chiếm? Thành Liêm đau đầu hỏi. Một trận có thể thắng, nhưng nếu cả vùng đều bị chiếm, chỉ riêng việc hạ từng thành thôi cũng khiến họ kiệt sức. Lã Bố lắc đầu. Việc Lũng Quan bị chiếm giữ là đương nhiên, nếu không giữ Lũng Quan, triều đình có thể dễ dàng điều binh vào sâu trong lãnh thổ Lũng Tây. Bất kỳ ai có chút khả năng quân sự đều sẽ nhận ra tầm quan trọng của Lũng Quan. Muốn giữ Lũng Tây thì phải giữ Lũng Quan trước, nếu để mất Lũng Quan, dù địa thế Lũng Tây có phức tạp nhưng cũng chẳng có nơi nào hiểm yếu để phòng thủ. Công Vĩ, Lã Bố nhìn Hoa Hùng, nói, phái người nhanh chóng điều tra xem còn những thành nào chưa bị người Khương chiếm đóng. Hãy tìm một bản đồ chi tiết nhất có thể về Lũng Tây. Dạ, Mạc tướng sẽ đi ngay. Hoa Hùng gật đầu. Dù gì Lã Bố cũng mới đến Tây Lương, đối với địa hình, phong tục của người Khương hay khí hậu ở đây đều chỉ nghe nói, chưa có nhận thức rõ ràng. Văn Viễn, ngươi đi tìm hiểu những gia đình giàu có ở vùng Lũng Tây này, cần đối đãi lễ độ, đừng dễ dàng gây chuyện. Lã Bố lại giao phó cho Trương Liêu. Chàng cần sự ủng hộ của các gia đình giàu có Lũng Tây, nếu không việc chinh chiến tại đây sẽ vô cùng khó khăn. Dạ. Trương Liêu cúi chào rồi nhanh chóng đi. Mấy ngày tiếp theo, Lã Bố không hấp tấp hành động, chỉ lệnh cho người sửa lại thành Lũng Quan, đồng thời cử trinh sát tìm hiểu tin tức về người Khương. Trương Liêu liên tiếp tìm đến các gia đình có tiếng tăm ở Lũng Tây, nhưng hoặc là bị từ chối phủ phàng, hoặc là bị khéo léo cự tuyệt, không thu được hạt lương nào mà chỉ nhận về toàn phiền phức. 7 ngày sau, Hoa Hùng với vẻ mặt nặng nề mang theo mấy tấm bản đồ trở về. Trong 11 huyện của Lũng Tây, Phù Hãn, Đại Hà, Hà Quan, Bạch Thạch đã mất liên lạc từ lâu, vì quá xa xôi nên tình hình hiện nay không rõ. Ngoài ra, Địch Đạo, An Cố, Thủ Dương, Tương Vũ, chướng huyện đều bị người Khương chiếm giữ. Hoa Hùng trải bản đồ ra, đánh dấu các thành hiện nay trong tay người Khương. Đất Địch Đạo với 11 huyện, ngoại trừ Lâm Thao hiện vẫn nằm trong tay triều đình và còn liên lạc được, 10 huyện. Còn lại hoặc đã mất liên lạc, hoặc bị người Khương chiếm giữ. Người Khương xưa nay cũng mạnh bạo như vậy sao? Lã Bố cao mày, đất đai trù phú nhất Lũng Tây đều đã mất, thật là quá ngang ngược. Như lần này mạnh bạo chiếm đóng các thành trì thì là lần đầu. Hoa Hùng lắc đầu, rồi giải thích, trước đây triều đình đóng quân rất đông tại Tây Lương, lại có nhiều danh tướng trấn giữ nên người Khương không dám chiếm thành lâu dài. Nhưng hiện tại, dưới thời Linh Đế, Tây Lương không chỉ có binh lính đồn trú tinh nhuệ, mà còn có danh tướng của Đại Hán lần lượt trấn thủ, như Trương Ôn, Hoàng Phủ Tung, Đổng Trác, Tôn Kiên đều từng chiến đấu tại đây. Khi đó, dù có ý định, người Khương cũng không dám động đến thành trì, nhưng nay thời thế thay đổi, quân Tây Lương bị Đổng Trác dẫn đi, thực lực của triều đình tại Tây Lương chỉ còn Mã Đằng và Hàn Toại, mà cả hai đều có quan hệ phức tạp với người Khương. Không còn quân đội Hán làm nản lòng, người Khương bắt đầu mạnh bạo cũng là điều dễ hiểu. Lã Bố gật đầu, nhìn vào vị trí của các thành, bình định không khó, chỉ e tốn quá nhiều thời gian. À tướng quân, không chỉ Lũng Tây, mà cả quận Thiên Thủy cũng bị chiếm không ít thành trì, nghe nói huyện Ký đang bị quân Khương bao vây. Hoa Hùng chần chừ một chút rồi tiếp tục nói với vẻ mặt khó khăn. Huyện Ký là trị sở của quận Thiên Thủy, chẳng lẽ quân Khương cũng dám đánh? Lã Bố gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ở Ký có gia tộc nào không? Có chứ. Ký là quận trị của Thiên Thủy, đương nhiên có nhiều thế gia, như họ Triệu, Dương, Doãn, Vương, Khương, Lương đều là đại tộc tại Thiên Thủy. Hoa Hùng gật đầu, bắt đầu đếm từng họ một cho lã bố. Gọi là đại tộc nhưng thực tế chỉ lớn ở vùng Thiên Thủy. Các con cháu thế gia này mà vào đến Trường An hay Lạc Dương trước đây thì chẳng là gì cả, nhưng ở nơi này, đôi khi quyền lực của các thế gia còn hơn cả huyện trưởng, huyện lệnh. Phái người báo cho Văn Viễn về ngay. Lã bố suy nghĩ một lúc rồi nhận ra không cần tiếp tục lãng phí thời gian với các gia tộc ở Lũng Tây. Những gia tộc này rõ ràng không muốn tiếp xúc với họ, thậm chí còn có quan hệ phức tạp với một số người trong triều đình. Trừ phi lã bố dùng vũ lực ép buộc, nếu không chẳng có cách nào thuyết phục được họ. Nhưng hiện tại lã bố chỉ có 8.000 quân, nếu ép buộc quá sẽ thành ra tự cô lập, càng nguy hiểm hơn. Việc ở Thiên Thủy lại mang đến cho lã bố một hy vọng để phá vỡ cục diện khó khăn này. Ngay lập tức, lã bố lệnh cho thân binh đến thông báo cho Trương Liêu quay về, không cần lãng phí thời gian tại Lũng Tây nữa. Công Vĩ, ngươi vừa nói quân Khương bao vây Thiên Thủy. Có biết vì sao họ lại tấn công Thiên Thủy không? Lã bố sau khi cử người đi, quay sang hỏi Hoa Hùng. Nghe nói quân Khương ở mấy huyện lân cận hết lương thực, đến Ký xin lương nhưng bị từ chối nên mới nổ ra chiến sự. Hoa Hùng nhớ lại rồi đáp, tướng quân, Mạc tướng thấy rằng các thế gia ở Thiên Thủy cũng có phần trong cuộc bạo loạn của người Khương lần này. Giờ bị quân Khương tấn công là chuyện chó cắn chó, sao chúng ta phải can thiệp? Dù gì Hoa Hùng cũng từng làm tướng tại vùng này, rất rõ thủ đoạn của các thế gia Tây Lương. Họ thường lợi dụng quân Khương, hứa hẹn nhiều lợi ích nhưng lại nuốt lời, khiến xung đột bùng phát. Mâu thuẫn giữa người Hán và người Khương, ít nhất một phần cũng do những hành động này mà ra. Lần này e rằng cũng tương tự. Nhiều khi những danh sĩ Tây Lương keo kiệt quá mức, gây ra chuyện rồi lại để triều đình phải cử quân tới giải quyết. Tập hợp quân lính, để lại đủ lực lượng giữ Lũng Quan, đợi Văn Viễn quay về, chúng ta sẽ xuất binh. Lã bố quan sát bản đồ hồi lâu rồi ngẩng đầu bảo Hoa Hùng. Tướng quân, chúng ta đánh đâu? Hoa Hùng phấn khởi hỏi, ánh mắt sáng lên. Đánh gì chứ? Ta chẳng phải người thích đánh đấm. Lần này đi đến Ký chẳng qua là để giải vây thôi, ngươi cứ chuẩn bị quân mã sẵn sàng. Lã bố nhìn Hoa Hùng với vẻ không hài lòng. Chàng đã qua tuổi hiếu chiến, khi gặp chuyện, sao có thể chỉ nghĩ đến đánh giết? Giải vây. Hoa Hùng không hiểu, nhìn lã bố đầy bối rối, tướng quân, bọn họ đang đánh nhau, chúng ta giải vây làm gì? Nếu không giải vây thì làm sao có lương thực cho quân ta? Lã bố hỏi ngược lại. Thì ra là vậy. Hoa Hùng nghe vậy, lập tức hiểu ra, thì ra giải vây mà lã bố nói chính là để lấy lương thực. Hắn liền gật đầu, nói, tướng quân yên tâm, Mạc tướng sẽ ngay lập tức tập hợp quân đội, đi theo tướng quân đến Ký giải vây. Lã bố gật đầu không nói thêm. Sáng hôm sau, Trương Liêu quay về, lã bố đã chuẩn bị sẵn, lập tức giao lại Lũng Quan cho Trương Liêu, rồi dẫn Hoa Hùng cùng 1.000 kỵ binh ra khỏi thành, tiến thẳng về phía huyện Ký. Chương 148, Song Tử nhà họ Khương. Thiên Thủy, huyện Ký. Bá Dịch, tình hình trận chiến ra sao? Trong căn nhà tổ của gia tộc họ Khương, Khương Nguyên, người đàn ông hơn 30 tuổi, nay trông như đã già đi nhiều. Tạm thời quân địch đã rút lui. Khương tự nhận khăn ướt từ gia nhân, lau vết máu trên mặt, vẻ băn khoăn hỏi Khương Nguyên, phụ thân, chỉ là một chút lương thực, sao lại phải thất tín, để rước lấy tai họa lớn thế này? Ở vùng Tây Lương này, ranh giới giữa người Hán và người Khương rất mờ nhạt. Nhiều người Hán không chịu nổi sư cao thế nặng đã bỏ sang vùng của người Khương để tìm sự che chở. Ngược lại, người Khương đôi khi mượn danh người Hán để tránh lao dịch. Các gia tộc lớn ở Tây Lương ít nhiều đều có dòng máu của người Khương, nên người Hán ở đây không có thái độ kỳ thị người Khương như ở phương Bắc. Tuy vậy, thường xuyên có người nhờ người Khương làm việc rồi nuốt lời, không thực hiện cam kết. Đây là một trong những điểm mâu thuẫn lớn giữa người Hán và người Khương. Nhưng lần này là phản loạn, rủi ro lớn hơn nhiều, mà mọi chuyện còn chưa kết thúc đã lật lọng, giờ bị người Khương vây khốn, còn trách ai được nữa. Năm nay thu hoạch vốn không tốt, chúng ta lấy đâu ra lương thực mà trả cho họ. Khương Nguyên thở dài, ban đầu là do một số người ở Kinh Triệu muốn mượn tay người Khương để đối phó Đổng Trác. Họ yêu cầu chúng ta giúp và hứa sẽ cung cấp đầy đủ lương thực và tiền bạc. Nhưng nay lương thực chưa đến, ai nấy đều không muốn mạo hiểm gánh thêm. Vùng Tây Bắc nghèo khó nhưng không thiếu gia tộc. Họ Khương chỉ là một gia tộc ở huyện Ký, nên một mình gánh lương thực cũng không phải không thể, nhưng sẽ tổn hại đến nền tảng của họ Khương. Các gia tộc khác cũng trong tình cảnh tương tự, thậm chí còn kém hơn. Mọi người chia sẻ trách nhiệm thì có thể, nhưng vì có kẻ gian lận, kẻ muốn lợi dụng, kẻ muốn người khác trả thay mình, nên việc nhỏ hóa thành to. Nếu đàm phán kỹ lưỡng, ắt sẽ có kết quả, nhưng rõ ràng người Khương không có kiên nhẫn chờ, nên chiến sự bùng phát. Khương tự nhíu mày nói, phụ thân, giờ cho dù có gom đủ lương thực, e rằng người Khương cũng không chịu rút quân. Giá cả trước khi giao chiến và sau khi giao chiến tất nhiên là khác nhau. Một đám mang rợ, không hiểu đại nghĩa. Khương Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, thành Ký cao tường vững chãi, họ muốn phá thành cũng không dễ dàng đâu. Khương tự nghe vậy chỉ đành thở dài. Trận chiến này lẽ ra không cần phải đánh, nhưng nhân tâm vốn là vậy. Nếu huyện Ký chỉ có một gia tộc chủ trì thì đã dễ xử lý hơn, nhưng ngặt nỗi nơi này gia tộc lớn nhỏ đông đúc, việc phân chia trách nhiệm ai ra sức nhiều hay ít thường không thể giải quyết nhanh chóng. Sau trận này phải lập ra quy định, sau này nếu gặp việc tương tự, cần nhanh chóng hành động, không thể để như bây giờ. Khương tự nói khẽ, vừa khuyên nhủ vừa nêu giải pháp. Khương Nguyên gật đầu, trong lòng cũng nghĩ đến điều này. Các sĩ tộc Tây Lương như họ vốn bị xem thường bởi giới sĩ nhân ở Quan Trung và Trung Nguyên, giờ lại bị người ta cười chê thêm lần nữa. Nếu cứ tiếp diễn thế này, họ còn mặt mũi nào khi lui tới với các danh sĩ? Điều cấp bách lúc này là có kế sách nào để đẩy lui quân địch không? Khương Nguyên hỏi. Con trai ông từ nhỏ đã ham học binh pháp, nay gặp tình thế này tuy không hay ho gì, nhưng nếu Khương tự thể hiện tốt, sau trận này có thể nghĩ đến việc cho cậu ta tiến thân. Khương tự lắc đầu, người Khương không thạo binh pháp, vây kín bốn phía. Tuy đội hình lộn xộn, nhưng khi tấn công lại vô cùng dũng mãnh. Người trong thành hầu hết là dân phu được điều động tạm thời. Nếu ra ngoài chiến đấu chắc chắn sẽ tan tác. Con nghĩ tốt nhất vẫn là cố thủ, người Khương không bao lâu nữa sẽ hết lương thực và tự rút đi. Không phải binh sĩ nào cũng có thể ra khỏi thành mà chiến đấu. Đừng nói là dân phu, ngay cả quân đội bình thường nếu ít. Người hơn địch mà ra khỏi thành cũng dễ dàng tan vỡ. Biết đâu họ sẽ cầm cự rất lâu. Khương Nguyên lắc đầu, bá dịch, có thể cử người phá vây đi cầu cứu chăng? Khương tự nghe vậy cau mày. Dù người Khương thiếu quân luật, cũng không thể để mặc cho kẻ nào phá vây. Muốn phá vây, người đó phải có bản lĩnh lớn, mà trong huyện Ký này, e là không ai đủ khả năng. Phụ thân, cả vùng Lũng Tây hiện giờ đều loạn lạc, cho dù có phá vây được, e rằng cũng khó tìm viện binh. Còn về người phá vây, cần phải có dũng lực, trong thành Ký này, phụ thân thấy ai có dũng lực ấy? Khương tự lắc đầu. Bản thân cậu tuy võ nghệ không tệ, nhưng để đơn thương độc mã xông pha thì không làm nổi. Khương Nguyên suy nghĩ hồi lâu, trong gia nhân họ Khương cũng chẳng ai đủ khả năng chống lại thiên quân vạn mã. Đang định nói gì thì thấy ngoài cửa có một thiếu niên bước vào, cúi người nói, phụ thân, huynh trưởng, con nguyện thử sức. Trọng Dịch. Khương Nguyên nhìn thiếu niên, nhíu mày. Người này là Khương Quỳnh, một trong những người con thứ của ông. Tuy là con thứ nhưng cậu ta có phần dũng mãnh, thường xuyên luyện tập bắn cung cưỡi ngựa, giỏi dùng giáo dài. Tuy Khương Nguyên không chú ý nhiều đến con thứ này, nhưng dù sao cũng là con mình, chẳng người cha nào muốn con mình phải mạo hiểm. Ông lắc đầu, việc này quá nguy hiểm, đừng cố gắng. Con biết là nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta ngồi yên chờ chết, có lẽ qua vài ngày nữa sẽ không còn cơ hội phá vây. Khương Quỳnh cúi đầu nói, cho dù ngươi có phá vây ra ngoài, đi đâu để tìm viện binh? Khương Nguyên bắt đầu mất kiên nhẫn. Con nghe nói Chinh Tây tướng quân Lã Bố đã đến Lũng Quan. Người này là dũng tướng đệ nhất thiên hạ, đã từng dùng ít quân đánh bại liên quân Quan Đông hàng vạn người. Nếu mời được ông ấy trợ giúp, làm sao còn lo gì vây hãm của huyện Ký? Khương Quỳnh cười đáp. Hoang đường. Ngươi nghe tin này ở đâu ra? Khương Nguyên giận dữ, quát mắng Khương Quỳnh. Con vô tình nghe được khi phụ thân và huynh trưởng bàn bạc. Khương Quỳnh cúi người nói. Không truy cứu chuyện này với ngươi, nhưng ngươi đã biết thì cũng hiểu rõ, rằng dù Lã Bố có là đại tướng quân, ông ta vẫn là kẻ đối địch với chúng ta. Khương Nguyên lạnh lùng từ chối. Phụ thân, chúng ta phục vụ cho triều đình, chứ không phải những sĩ tộc trong triều. Nếu họ không đoái hoài đến sự tồn vong của chúng ta, hà tất ta phải trung thành với họ. Chúng ta và Lã Bố có gì khác nhau, chỉ là công cụ trong tay họ mà thôi. Họ xem chúng ta như cỏ rác, thì thì ta sao phải trung thành với họ? Khương Quỳnh ngẩng đầu nhìn Khương Nguyên. Khương Tự nghe vậy, vuốt cằm gật đầu, phụ thân, lời của Trọng Dịch cũng không sai. Đây chẳng phải chỉ là việc sinh tử của riêng họ Khương mà là của cả huyện Ký. Con nghĩ cũng nên thử một phen, vừa để xem vị tướng dũng mãnh nhất thiên hạ này có tài cán gì. Khương Nguyên cũng phần nào bất mãn với các sĩ tộc ở Kinh Triệu, bọn họ không hề xem họ Khương là người một nhà. Đã như vậy, thà giúp lã bố, có lẽ sau này cũng là tạo duyên lành. Ông gật đầu, ngươi có chắc mình sẽ ra ngoài được không? Tối nay, huynh trưởng có thể sắp xếp cho người đốt lửa ở hai cửa đông và tây để thu hút sự chú ý của quân Khương. Con sẽ nhân cơ hội phá vây từ cửa bắc, tiến thẳng đến Lũng Quan. Khương Quỳnh nói kế hoạch của mình. Xung quanh huyện Ký là núi non bao bọc, chỉ cần phá vây trốn vào núi, dù người Khương có thạo chiến đấu ở vùng núi cũng khó lòng truy đuổi. Quả là có cách. Khương Nguyên gật đầu, nhìn Khương Tự nói, bá dịch, con hãy giúp Trọng Dịch một tay. Vâng. Khương Tự đáp, rồi quay sang Khương Quỳnh nói, Trọng Dịch, đi theo ta, chúng ta cần bàn kế hoạch kỹ lưỡng để tránh sai sót. Vâng. Khương Quỳnh vui mừng đáp lời, chào Khương Nguyên rồi cùng Khương Tự đi chuẩn bị. Nhìn bóng lưng hai con rời đi, Khương Nguyên khẽ nhíu mày. Ông không thích con thứ này vì cậu ta không cam chịu vị trí của mình, luôn tìm cách chứng tỏ bản thân khi có cơ hội. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Khương Quỳnh cũng có bản lĩnh. Nếu sau này có cơ hội, Khương Tự có thể trở thành một tướng tài, còn Khương Quỳnh làm tiên phong thì thật tốt. Nhưng từ cậu ta toát ra sự bất mãn, điều này ông không thích chút nào. Con thứ tranh giành là điều đại kỵ. Ông chỉ mong lần phá vây này không thành, hoặc ít nhất có thể khiến Khương Quỳnh bớt hung hăng. Nếu cậu ta chết ngoài thành, Khương Nguyên cũng đành chịu. Khương Tự mang phong thái của một quân tử, trong khi Khương Quỳnh thì vội vàng háo thắng. Nếu Khương Quỳnh tiếp tục ở lại nhà họ Khương, e rằng sẽ gây rắc rối cho Khương Tự. Dĩ nhiên, ông không thể để lộ những suy nghĩ này. Đêm đó, trời tối đen và gió thổi mạnh, hai bên đông tây của huyện Ký đột ngột bùng lên ngọn lửa sáng rực. Quân Khương bao vây thành thấy lửa cháy sáng như ban ngày thì lập tức đổ dồn về xem, để lộ một lỗ hổng lớn ở phía nam và bắc. Khương Quỳnh thừa cơ phá vây qua cửa bắc, lao nhanh vào màn đêm. Có vài người Khương phát hiện ra và cố gắng đuổi theo, nhưng giữa trời tối, không ai nhìn rõ xung quanh, Khương Quỳnh nhanh chóng tiến vào khu rừng gần đó. Dù bị một số người Khương nhận ra nhưng họ không đuổi kịp, sau khi đi một đoạn không tìm thấy người thì đành quay lại. Bằng cách tương tự, Khương Quỳnh vượt qua 6 trạm gác của quân Khương. Đến trạm thứ 7, bị phát hiện nên đành rút đao đối chiến. Quân Khương không giỏi phối hợp, nhưng mỗi người đều dũng mãnh. Khương Quỳnh phải đối mặt với 5 kẻ địch, tốn công sức mới lần lượt đánh bại từng người. Đến đây, cậu ta coi như đã hoàn toàn vượt qua vòng vây của quân Khương. Tuy vậy, Khương Quỳnh không dám chậm trễ, cứ chạy liền hơn 10 dặm. Đến lúc bình minh ló rạng, cậu mới thở phào nhẹ. Nhõm, theo ánh sáng buổi sớm định hướng, rồi lao thẳng về phía Lũng Tây. Cùng lúc ấy, lã bố đã giao lại việc phòng thủ Lũng Quan cho Trương Liêu, dẫn Hoa Hùng và 1.000 kỵ binh nhẹ phi nhanh về hướng Thiên Thủy. Chương 149, phá địch. Đường tới huyện Ký đi lối nào? Tại một ngã rẽ, lã bố trải bản đồ ra, cố gắng xác định phương hướng. Bản đồ này chỉ vẽ sơ sài vài nét chính, thiếu nhiều chi tiết nhỏ, nên ở vùng chưa nắm rõ địa hình như thế này, có bản đồ cũng chẳng khác gì không có. Lã bố đành quay sang hỏi Hoa Hùng. Hoa Hùng nghe hỏi cũng chưa thể trả lời ngay, vì ít khi đến vùng Thiên Thủy này, các cuộc thăm dò trước đây chủ yếu dựa vào đội trinh sát, mà hiện đội trinh sát vẫn chưa trở lại, đành phải tự ước đoán. Trinh sát đã về rồi, chi bằng để họ chỉ đường. Hoa Hùng chăm chú nhìn, thấy vài trinh sát cách xa nhau đang phóng ngựa về phía này. Chỉ một lát, các trinh sát đã tới gần. Trước cả khi đến nơi, có thể thấy rõ vết máu trên thân một người trong nhóm. Chuẩn bị chiến đấu. Lã bố hạ lệnh khi chưa rõ tình hình. Các binh sĩ lập tức vào tư thế sẵn sàng, cảnh giác nhìn về phía trước. Lã bố lúc này mới hướng sự chú ý vào nhóm trinh sát, trong đó có một kỵ sĩ chậm dần, đến gần thì khản giọng gọi lớn, phía trước có phải là Chinh Tây tướng quân không? Đó là một khuôn mặt trẻ, khoảng chừng 14-15 tuổi, trên người đầy vết thương do đao kiếm và tên bắn, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Người này là ai? Lã bố có khả năng nhớ mặt, nhưng không nhận ra người này, chắc chắn không phải người trong quân của chàng. Một trinh sát cưỡi ngựa đến gần lã bố, cúi đầu đáp, người này xưng là con nhà họ Khương ở huyện Ký. Huyện Ký bị quân Khương vây hãm, cậu ta đã phá vòng vây đến đây để cầu viện. Họ Khương ở huyện Ký. Lã Bố gật đầu. Họ Khương là một gia tộc lớn ở Tây Lương, nên chàng đáp, ta là Lã Bố, ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo? Tiểu nhân là Khương Quỳnh, xin ra mắt tướng quân. Huyện Ký bị quân Khương vây hãm, tình thế vô cùng nguy cấp, nghe nói tướng quân đóng quân gần đây, tiểu nhân đặc biệt đến xin viện trợ. Khương Quỳnh vội vàng xuống ngựa, cúi mình bái Lã Bố. Không cần đa lễ, hãy đứng lên nói chuyện. Lã Bố đỡ Khương Quỳnh, rồi hỏi, xung quanh huyện Ký có bao nhiêu quân Khương? Ai là người chỉ huy? Quân Khương không có tổ chức chặt chẽ, nên khó đếm chính xác, nhưng quân số ước chừng khoảng 2 vạn. Khương Quỳnh chắp tay trả lời. Hoa Hùng nghe vậy cau mày, nếu bọn chúng hỗn loạn vô tổ chức, làm sao ngươi biết có 2 vạn quân? Con số cụ thể thì không dám chắc, nhưng tiểu nhân từng thấy họ lập trận với khoảng 2 vạn quân. Họ tấn công cả 4 cổng thành, mỗi ngày tiểu nhân đích thân kiểm đếm thương vong, nên ước lượng quân số cũng không quá sai. Khương Quỳnh liếc nhìn Lã Bố và Hoa Hùng, thấy hai người vẫn bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi, rõ ràng con số 2 vạn quân không khiến họ nao núng. Họ tấn công thành lúc nào, ngừng lúc nào? Lã Bố tiếp tục hỏi. Thưa tướng quân, đa số là tấn công lúc mặt trời mọc, ngừng lúc mặt trời lặn, nhưng thời gian không cố định. Khương Quỳnh cúi người đáp. Còn bao xa nữa tới huyện Ký? Lã Bố nhìn sắc trời, hỏi tiếp. Chưa đầy 100 dặm, có thể đến trước khi mặt trời lặn. Khương Quỳnh nhìn đoàn kỵ binh phía sau Lã Bố, cúi đầu đáp. Lã Bố gật đầu, hỏi, ngươi có thể tiếp tục chiến đấu chứ? Khương Quỳnh nhất thời không hiểu ý, theo bản năng đáp, được. Dẫn đường đi. Lã Bố ra hiệu bảo cậu lên ngựa. Ban đầu, Khương Quỳnh chưa kịp phản ứng, nhưng khi hiểu ý của Lã Bố thì mừng rỡ, nhanh chóng leo lên ngựa, hô lớn. Tướng quân, xin theo ta. Lã Bố ra hiệu cho Hoa Hùng điều các trinh sát chú ý xung quanh, đề phòng bị phục kích. Chính chàng từng dùng mưu này, nên rất cảnh giác với khả năng này. Khương Quỳnh đã mệt mỏi và bị thương, tất nhiên không nhận ra sự đề phòng của Lã Bố, chỉ mong nhanh chóng đưa quân về huyện Ký giải vây, nên dùng hết sức chịu đau mà phi ngựa, dẫn đội quân của Lã Bố đến ngoại vi huyện Ký trước lúc mặt trời lặn, vừa kịp thấy các trạm gác của quân Khương và đội tuần tra ở phía xa. Tiếng kèn lệnh và tiếng trống trận vang dội từ phía xa, hiển nhiên cuộc chiến vẫn chưa dừng. Tướng quân Khương lập nhiều trạm gác bên ngoài, chúng ta nên... Khương Quỳnh định giải thích tình hình ngoại vi, nhưng Lã Bố không hề dừng ngựa, dẫn đầu đoàn kỵ binh xông thẳng vào quân canh gác đang vội thổi kèn báo động. Những tên quân Khương canh gác thấy đoàn kỵ binh ào tới như thác đổ, sợ hãi chạy tán loạn, không dám ngăn cản. Lã Bố không muốn tốn sức với đám quân canh này. Vừa đến nơi, chàng đã nghe thấy tiếng trống trận ở xa, có cả của quân Khương và quân Hán, cho thấy hai bên vẫn đang giao chiến. Nhìn cách bố trí sơ sài của đám quân canh, Lã Bố nhận định ngay người chỉ huy của quân Khương chẳng phải cao thủ gì về bố trận. Dù vậy, chàng cũng không loại trừ khả năng đối phương cố tình làm vậy để dụ mình vào bẫy. Nhưng cơ hội phá địch đã ở ngay trước mắt, dù có chút rủi ro cũng phải thử, nếu không còn đánh trận gì được nữa. Khi Khương Quỳnh còn đang băn khoăn không biết làm gì tiếp theo, Lã Bố đã dẫn quân xông thẳng qua các lớp phòng tuyến sơ sài. Những trạm gác gọi là dày đặc này hoàn toàn không chịu nổi đợt tấn công mãnh liệt của quân kỵ binh, dù có sợ hãi hay không, cũng chẳng gây ra mối đe dọa nào cho quân của Lã Bố. Quân Khương đang công thành cũng nghe thấy tiếng kèn báo động từ phía sau, liền bắt đầu rút quân. Nhưng so với lối đánh, nghe trống tiếng, nghe kèn lui của quân Hán, quân Khương kém xa về kỷ luật. Người thì rút lui, người vẫn tấn công thành. Nếu không phải quân trong thành toàn là dân phu, mà là một đội quân Hán có kinh nghiệm, chỉ riêng việc rút lui này cũng đủ khiến quân Khương tổn thất nặng nề. Dù quân trong thành không tinh nhuệ, nhưng sau lưng họ lại là một đội kỵ binh tinh nhuệ. Hơn 1000 kỵ binh do Lã Bố và Hoa Hùng chỉ huy không trực tiếp lao vào đội hình địch mà chạy dọc theo đội hình quân Khương, nhắm vào những nơi đông người nhất mà xả mưa tên. Việc bắn trúng không quan trọng, mối nguy thực sự là sự khủng hoảng và suy sụp tinh thần. Đội quân vốn đã hỗn loạn nay chịu thêm từng trận mưa tên khiến tinh thần chiến đấu hoàn toàn tan rã. Lã Bố không dây dưa, xả tên xong liền nhanh chóng chạy sang cổng đông, bắn thêm 2 đợt tên rồi lại phi sang cổng nam, rồi cổng tây. Đến lúc này, quân Khương mới bắt đầu cử kỵ binh ra chặn, nhưng Lã Bố liền dẫn quân lao vào đám quân hỗn loạn. Quân Khương thấy vậy tưởng địch không dám giao chiến trực diện nên đuổi theo, kết quả đâm thẳng vào đám quân đang rối loạn phía trước, gây ra cảnh giẫm đạp, hỗn loạn khiến vô số binh sĩ bị thương và tử vong. Lã Bố không rời đi lần này, mà quay lại đâm thẳng vào đám kỵ binh Khương đang hỗn loạn. Với ngọn phương thiên hỏa kích như một mảnh thú khát máu, chàng quét qua đám kỵ binh khiến họ tan rã toàn diện. Quân Khương bỏ chạy tán loạn, Lã Bố nhân đà truy kích cho đến khi chúng tháo chạy lên núi, vứt lại vô số xác chết. Đến khi trời đã tối mịt, chàng mới tập hợp quân lại trước cổng huyện Ký. Khương Quỳnh đứng lặng, mặt vẫn đầy thán phục. Dù là con thứ nhưng từ nhỏ cậu ta đã không cam lòng, luôn muốn tự mình vươn lên, học binh pháp và võ nghệ, từng giao chiến với quân Khương và khá tự đắc. Nhưng hôm nay, chứng kiến cảnh Lã Bố dùng 1.000 kỵ binh phá tan 2 vạn quân Khương, cậu mới thật sự hiểu thế nào là quân đội tinh nhuệ. Quân của Lã Bố đi như gió, tấn công mạnh mẽ như sấm sét, hoàn toàn vượt xa đám quân Khương hỗn tạp. Có phải tên nhóc này bị dọa ngớ người rồi không? Hoa Hùng thấy bộ dạng ngơ ngác của Khương Quỳnh thì bật cười. Bảo cậu ta đi gọi mở cổng thành. Lã Bố cất hỏa kích lên lưng ngựa, vút lại bờm cho ngựa xích thố, quay lại nhìn Khương Quỳnh một cái rồi khoát tay. Một thiếu niên mới 14, 15 tuổi thì đã thấy được mấy trận lớn. Trừ khi vào quân tinh nhuệ từ sớm, còn không, nhiều người cả đời binh nghiệp cũng chưa từng chứng kiến. Hoa Hùng gật đầu, thúc ngựa đến trước mặt Khương Quỳnh, giơ tay vẫy, này, về nhà rồi. Khương Quỳnh giật mình, giơ tay chụp lấy đao, nhưng bị Hoa Hùng chặn lại. Là ý gì? Khương Quỳnh chợt bừng tỉnh, vội thu đao, cúi người nói, tướng quân thứ lỗi, tiểu nhân không có ý mạo phạm, chỉ là quá phấn khích nên chưa kịp tỉnh táo. Ngươi theo kịp cả trận là cũng khá rồi. Mau đi gọi mở cổng đi, các tướng sĩ đã mệt và đói rồi, chúng ta tới đây để giải vây huyện Ký, chẳng lẽ lại để bụng đói mà đứng đây sao? Hoa Hùng vỗ nhẹ vào vai cậu, cười lớn. Dạ, tôi đi ngay. Khương Quỳnh đáp, rồi chạy xuống cổng thành, xác nhận thân phận và yêu cầu các quan thủ thành mở cổng cho Lã Bố vào. Cảnh quân của Lã Bố phá địch ban nãy ai nấy đều đã chứng kiến. Mặc dù có chút lo ngại, nhưng với sự cam đoan của Khương Quỳnh và bảo đảm từ Khương Nguyên, họ cuối cùng cũng mở cổng đón Lã Bố vào thành. Lã Bố cũng không khách sáo. Sau cả ngày hành quân rồi lại chiến đấu, các binh sĩ đã kiệt sức. Sau khi dặn dò vài câu, chàng lập tức sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho quân và nhờ huyện lệnh chuẩn bị bữa sáng hôm sau cho mọi người. Chương 150, Thái độ. Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng xua tan màn đêm, các binh sĩ sau một đêm nghỉ ngơi đã lấy lại sức lực, khí thế hừng hực. Đến lúc này, Lã Bố mới rời quân doanh. Tối qua, dù Khương Quỳnh có mời Lã Bố đến ở tại nhà họ Khương, chàng vẫn từ chối. Không thể không đề phòng, vì trước khi xảy ra loạn quân Khương, nếu nói các sĩ tộc ở đây hoàn toàn vô can, chắc chắn Lã Bố sẽ không tin. Ở trong bóng tối tại nhà của họ, nếu bất trắc xảy ra, việc tái hợp với binh sĩ sẽ khó khăn. Dù chàng có thể thoát thân, e rằng các binh sĩ của chàng khó lòng sống sót. Sĩ tốt của chàng có thể hy sinh, vì kẻ anh hùng sinh ra thời loạn, chết nơi xa trường là cái kết xứng đáng. Nhưng chết vô nghĩa trong tay người cùng phe thì không chỉ là bi kịch mà còn là nỗi nhục. Sau khi chắc chắn quân sĩ của mình ổn định, Lã Bố để Hoa Hùng ở lại doanh trại, còn mình dẫn theo vài thân vệ đến gặp các sĩ tộc ở huyện Ký. Các gia tộc Khương, Triệu, Lương, Dương và Doãn được xem là các sĩ tộc của huyện Ký. Đương nhiên, họ chỉ được coi là sĩ tộc trong phạm vi huyện Ký và Thiên Thủy. Ở trong các vùng Trung Nguyên hay Quan Trung, họ chỉ là những thế lực địa phương nhỏ nhoi, cao hơn thường dân nhưng chẳng thể bì kịp giới sĩ tộc lớn. Địa vị của họ thấp hơn nhiều so với các sĩ tộc Trung Nguyên, nơi tài nguyên phong phú, đất đai trù phú và dân cư đông đúc. Sĩ tộc ở Thiên Thủy chỉ có thể đứng bên ngoài cánh cửa của giới sĩ tộc, hầu như không có cách nào tiến vào tầng lớp cao hơn. Họ khao khát sức mạnh và nguồn lực, nhưng các tài nguyên họ cần hầu hết đều nằm trong tay triều đình và các đại sĩ tộc ở Quan Trung. Lã Bố, với vị trí là chinh tây tướng quân, cũng nắm giữ nguồn lực mà họ mong muốn, nên chuyến viếng thăm của chàng được họ tiếp đón nồng hậu. Nhờ có quân hầu, huyện Ký mới giải vây được, mạng sống của hàng ngàn bá tánh ở đây cũng nhờ ngài bảo toàn. Khương Nguyên, cha của Khương Quỳnh, đứng ra tiếp đãi Lã Bố. Vì Khương Quỳnh đã lập công lớn khi tìm được viện binh giải nguy cho huyện Ký, ông càng hân hạnh chủ trì buổi đón tiếp. Ta dẫn quân đến Lũng Quan là để bình định loạn quân Khương. Lã Bố nâng chén, ánh mắt quét qua những người ngồi quanh, cuối cùng dừng lại trên Khương Nguyên. Nhưng nói về nguyên nhân vì sao người Khương đột ngột tấn công huyện Ký. Ngón tay Khương Nguyên khẽ run khi cầm chén, mặt những người khác cũng tỏ ra lúng túng. Chính họ là những người đứng sau dàn xếp, nhưng không ngờ ngọn giáo mình dương lên lại quay ngược đâm vào chính mình. Ta không có ý truy. Cứu. Lã Bố nhìn thẳng vào họ, lưng ngồi thẳng dậy, nói với vẻ trang trọng, ta vào Lũng Quan để bình định loạn quân Khương, rất cần sự trợ giúp của các vị. Quân hầu đừng khách khí như vậy, lần này quân hầu kịp thời cứu viện là ân đức lớn cho chúng tôi. Triệu Vinh đứng dậy, cúi chào Lã Bố rồi nói, nghe nói triều đình lần này ra quân gấp gáp, không chỉ thiếu quân mà còn thiếu lương thảo. Lão Phu nguyện cung cấp 10.000 thạch lương để quân hầu dùng, nếu chưa đủ, chúng tôi sẽ cố gắng thêm 10.000 thạch nữa. Đa tạ. Lã Bố gật đầu, mở màn như vậy đã là thuận lợi. Mục đích của chàng không chỉ là bình định quân Khương mà còn là muốn xây dựng thế lực riêng. Chàng cần một nhóm nhân tài có thể cậy nhờ, và nhóm sĩ tộc ở Lũng Tây này chính là mục tiêu. Họ tuy có địa vị thấp hơn các sĩ tộc lớn, nhưng lại có khát vọng và tài năng. Với sự mở đầu của Triệu Vinh, các gia tộc khác cũng muốn nhân dịp này kết giao với vị tướng quân lừng danh. Chỉ riêng ở huyện Ký, Lã Bố đã thu được cam kết về 10 vạn thạch lương, đủ để tạm thời giải quyết khó khăn cấp bách về lương thảo. Nguyên Sóc tiên sinh, sau khi tạ ơn các gia tộc, Lã Bố quay sang Khương Nguyên, có một việc ta muốn thương nghị với tiên sinh. Quân hầu cứ nói. Khương Nguyên mỉm cười đáp. Khương Quỳnh là người có dũng cảm và tài năng. Nếu tiên sinh đồng ý, ta muốn thu nhận cậu ấy làm tướng, không biết ý. Tiên sinh thế nào? Lã Bố nhìn Khương Nguyên, cười hỏi. Đây là lần đầu tiên Lã Bố thăm dò chính thức với các sĩ tộc ở Thiên Thủy, và cũng là cách chàng chìa ra cành ô liu. Mục tiêu của chàng không chỉ là một mình Khương Quỳnh mà còn là gia tộc Khương và thái độ của cả nhóm sĩ tộc ở Thiên Thủy. Khuyển tử được quân hầu ưu ái là phúc phần của cháu. Khương Nguyên cười đáp. Có điều cháu từ nhỏ bướng bỉnh, tôi sợ sẽ làm phật lòng quân hầu. Nếu đúng như vậy, cậu ấy lại càng cần vào quân đội rèn luyện. Lã Bố nói tiếp, đương nhiên, nếu tiên sinh không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc. Quân hầu nói nặng lời rồi. Khương Nguyên lắc đầu, nếu quân hầu coi trọng cháu, tôi sẽ bảo cháu sửa soạn hành lý để mai sớm đến quân doanh chờ lệnh. Tốt lắm. Lã Bố nâng chén, uống cùng mọi người, sau đó không khí bữa tiệc dần trở nên sôi nổi. Thông qua cuộc trò chuyện, Lã Bố hiểu rõ hơn về thái độ của họ. Dù bất mãn với các sĩ tộc quan trung vì sự thờ ơ của họ trong lúc nguy cấp, nhưng nếu được mời chào, các gia tộc này vẫn có thể nghiêng về phía quan trung. Tuy nhiên, nếu bên đó không ra tay lôi kéo, thì họ sẽ không ngần ngại chọn ủng hộ Lã Bố, vì chàng cũng nắm giữ nguồn lực mà họ cần, và nếu không, thì Đổng Trác ở Trường An cũng có. Sĩ tộc vốn là như thế, luôn tính toán để tối đa hóa lợi ích. Những sĩ tộc ở Tây Lương, vì vị thế kém nên càng ít phải lo ngại, và đây chính là điểm mà Đổng Trác đã bỏ qua. Thực tế, Đổng Trác hoàn toàn có thể xây dựng mạng lưới sĩ tộc ủng hộ mình, nhưng lại không muốn, vì ông chỉ quan tâm đến danh tiếng của mình. Giờ đây, nếu Lã Bố có thể giành được sự ủng hộ từ sĩ tộc ở Lũng Tây, chàng sẽ có cơ sở vững chắc và không phải lo thiếu nhân lực, tránh được tình cảnh bấp bênh như Đổng Trác hiện nay. Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, cuối cùng kết thúc trong bầu không khí thân tình. Lã Bố được thân vệ dìu về doanh trại tạm trú. Chủ công, sao rồi? Hoa Hùng hào hứng hỏi Lã Bố, bởi vấn đề lương thảo vẫn luôn là một gánh nặng trên vai, khiến họ dù vào đến Lũng Quan vẫn không dám hành động mạnh. Ta đã xin được 10 vạn thạch lương thảo, tạm thời giải quyết được khó khăn trước mắt. Lã Bố ngồi xuống, cảm giác ngà ngà say, nói với Hoa Hùng, ngày mai, khi Khương Quỳnh đến doanh trại, ngươi hãy cùng cậu ấy lên kế hoạch tiếp nhận số lương thảo này. Đồng thời báo cho Văn Viễn, để Tống Hiến ở lại giữ Lũng Quan, còn Trương Liêu dẫn quân tiến vào Thiên Thủy, từ nay ta lấy Thiên Thủy làm căn cứ. Dù đã đạt được thỏa thuận ban đầu, Lã Bố biết rằng các gia tộc ở Thiên Thủy vẫn còn đang quan sát. Chàng cần phải chứng tỏ bản lĩnh của mình, không chỉ ở mặt trận mà còn ở khả năng điều hành toàn cục. Nếu chiếm được lòng tin của các gia tộc Thiên Thủy, chàng sẽ dần có được sự ủng hộ của cả sĩ tộc Tây Lương. Với lực lượng ấy, Lã Bố sẽ kiểm soát Tây Lương, đứng bên lề cuộc đấu tranh giữa Đổng Trác và sĩ tộc Quan Trung. Nếu Đổng Trác thắng, chàng sẽ là chinh Tây tướng quân dưới quyền ông. Nếu Đổng Trác thua, chàng sẽ lập tức tiến về Trường An, chiếm giữ chính quyền. Dĩ nhiên, điều kiện là phải có sự ủng hộ của sĩ tộc ở Lũng Tây. Ở thời điểm này, muốn tạo lập sự nghiệp mà không có sự hợp tác của giới sĩ tộc là điều không thể, ít nhất là chưa thể. Các sĩ tộc ở Lũng Tây tuy yếu thế, nhưng cũng chính vì thế mà dễ kiểm soát. Những điều kiện mà sĩ tộc Trung Nguyên có thể khó chấp nhận thì sĩ tộc Lũng Tây lại có thể dễ dàng chấp nhận. Tuyệt quá! Vậy là chúng ta có thể thoải mái hành động rồi. Hoa Hùng phấn khích nói, siết chặt nắm tay. Ngươi muốn làm gì? Lã Bố nhìn Hoa Hùng. Dẹp loạn quân Khương chứ sao? Hoa Hùng ngơ ngác đáp. Gốc rễ của loạn quân Khương không nằm ở người Khương. Chúng ta chỉ cần đánh bại quân Khương lưu manh là đủ. Khi Thiên Thủy và Lũng Tây ổn định, chúng ta sẽ tiến thẳng đến Kim Thành. Lã Bố lắc đầu, nói. Cuộc bạo loạn này vốn do có kẻ kích động, người châm ngòi ban đầu là chàng, nhưng kẻ đứng sau đưa mọi chuyện thành thế này lại không phải chàng. Giờ đây, đã độc lập dẫn quân, chàng sẽ lần lượt xử lý từng kẻ đứng sau. Thuộc hạ xin nghe lệnh tướng quân. Hoa Hùng cười lớn. Đương nhiên phải nghe ta. Lã Bố khoát tay nói, nghỉ ngơi đi, hôm nay ta thật sự say rồi. Thuộc hạ xin cáo lui. Chương 151, cướp người. 10 vạn thạch lương thực tất nhiên không thể để tất cả ở Kỳ huyện. Kỳ huyện là thủ phủ của quận Thiên Thủy, cũng là một trong số ít huyện thành phồn thịnh ở vùng Lũng Tây này. Những gia tộc có tài sản sẽ tập trung tại đây, nhưng sản nghiệp thì không thể chỉ tập trung tại một nơi, vì vậy muốn gom đủ lương thực cho Lữ Bố cũng cần thời gian điều phối. Giang Cảnh hôm sau đã đến doanh trại của Lữ Bố. Dù chưa khỏi hẳn vết thương, nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn. Cậu ta giỏi toán thuật, trong việc điều phối, vận chuyển và phân phối lương thực phức tạp, cậu nhanh chóng giải quyết một cách rõ ràng. Thưa tướng quân, cậu ta, Hoa Hùng nhìn cảnh Giang Cảnh bận rộn tới lui, khi đối chiếu số lượng với các gia đình, rất thành thục, không khác gì một người từng trải. Điều quan trọng là Giang Cảnh hình như không có địa vị gì trong Giang gia, chỉ là một thứ tử, nhưng ít nhất trong việc tính toán lương thực và điều động vật tư, Hoa Hùng không thể so bì với cậu bé chỉ mới 14, 15 tuổi này. Một đứa trẻ không được gia tộc coi trọng lại có tài năng như vậy, khiến Hoa Hùng không khỏi càng thêm kính sợ các gia tộc lớn. Đã trải qua nhiều năm chinh chiến, ông rất rõ ràng rằng trong quân đội, phiền phức nhất chính là việc điều phối lương thực. Mỗi khi phải giải quyết vấn đề này, ông cảm thấy mình như tăng thêm gánh nặng, lại không thể xử lý qua loa, dễ gây ra loạn quân. Giờ đây có Giang Cảnh, Hoa Hùng cảm thấy như vừa tìm được chân trời mới. Nhìn cảnh Giang Cảnh vội vàng quay lại tìm vài cuốn sổ sách, rồi lại nhanh chóng rời đi, bận rộn không ngớt, Hoa Hùng ngẫm nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Lữ Bố và nói, tướng quân, cho tôi được không? Ông ta quá cần một người như vậy. Khả năng đánh trận không nhất thiết phải mạnh mẽ, nhưng việc vận chuyển và phân phối này 10 Hoa Hùng cũng không bằng, người này nhất định phải thuộc về mình. Trọng Nghĩa là người mà ta đã hết sức mình từ Giang gia lấy về, ngươi hiểu chứ? Lữ Bố quay đầu liếc nhìn Hoa Hùng. Người vừa biết đánh trận lại vừa giỏi hậu cần thế này, ai mà không muốn? Quan trọng hơn, đứa trẻ này mới chỉ có 14 tuổi. Thiên phú đôi khi thật bất công, việc người khác mất 3 ngày 3 đêm cũng không rõ ràng, một người có tài năng có thể chỉ mất một khoảnh khắc để giải quyết. Giờ Lữ Bố khó khăn lắm mới tìm được một tài năng tốt, muốn hết sức bồi dưỡng thành trợ thủ của mình trong tương lai, sao có thể để người khác chỉ một câu là cướp đi? Ai, nếu dưới tay tôi có được một người như vậy thì còn sợ gì những chuyện phiền phức nữa? Hoa Hùng biết rằng đây là một người tài khó tìm, có chút bất đắc dĩ nói, tướng quân chẳng phải đã lấy từ tướng quân Ngu tướng một người tên là Giả Hủ sao? Vậy cho tôi làm việc này thì sao? Về hỏi thử cậu ta xem. Lữ Bố xoa xoa thái dương, đột nhiên có chút không muốn nói chuyện với Hoa Hùng. Từ khi quen biết đến nay, Hoa Hùng đã lần lượt xin Lữ Bố về việc điển vệ, Cao Thuận, Giang Cảnh, Giả Hủ. Không nói đến chuyện khác, nhưng khả năng nhìn người của ông ta quả thực không tồi. Lữ Bố thật không biết ông ấy muốn gì. 2. Hoa Hùng thực sự gật đầu một cách nghiêm túc, thực sự bắt đầu cân nhắc việc này, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Lữ Bố nhìn ông có chút khác lạ. Thưa tướng quân, lương thực từ các gia tộc sẽ được gom đủ trong 2 ngày nữa. Ngoài ra, hạ quan còn chuẩn bị một bản đồ chi tiết khu vực này và phân bố của tộc Khương. Lúc Lữ Bố và Hoa Hùng đang chờ đợi Trương Liêu dẫn quân tới hội quân, sau khi bận rộn điều phối lương thực, Giang Cảnh chủ động tìm đến Lữ Bố, giải thích chi tiết cho Lữ Bố về các tộc Khương ở khu vực Thiên Thủy. Lữ Bố lấy bản đồ ra xem, rồi so sánh với những gì ông đã thấy và nghe trong những ngày gần đây. Ông có trí nhớ như in, đã cử xích thố đi khắp khu vực núi non xung quanh Kỳ huyện và ghi nhớ địa hình, nhưng không phải ai cũng có khả năng này. Lúc này nhìn vào bản đồ của Giang Cảnh, lại thấy không sai khác chút nào. Trọng Nghĩa. Lữ Bố nhìn Giang Cảnh với ánh mắt phức tạp. người này có khả năng, hơn nữa còn có ý muốn thể hiện mạnh mẽ, cái dáng vẻ không cam chịu bị ràng buộc bởi thân phận này, rất giống với bản thân ông nhiều năm trước. Có mặt. Giang Cảnh cúi người đáp. Ngươi muốn làm tướng hay là một quan văn? Lữ Bố nhìn Giang Cảnh và hỏi. Tướng quân sao lại hỏi vậy? Giang Cảnh nghi hoặc nhìn Lữ Bố. Ngươi có tài năng xuất sắc, làm tướng, ngươi có khả năng nhìn thấu tình hình địch, nếu làm quan, ngươi cũng có thể điều phối tài nguyên hợp lý. Vùng Tây Lương có rất nhiều danh sĩ, nhưng chưa chắc ai cũng có tài năng như ngươi, ngay cả anh trai ngươi cũng không bằng. Nay đã đi theo ta, tất nhiên không thể để ngươi lãng phí tài năng này, nên mới có câu hỏi đó. Lữ Bố mỉm cười nhìn Giang Cảnh. Dù hiện tại Giang Cảnh chưa phải là nhân tài, nhưng tương lai chắc chắn sẽ là. Lữ Bố nói vậy là để cân nhắc cho tiền đồ của cậu, đồng thời cũng chính thức đưa ra lời mời, tránh để người khác nẫn tay trên. Ta có thể suy nghĩ thêm được không? Giang Cảnh dù còn nhỏ nhưng rõ ràng hiểu được ý trong lời nói của Lữ Bố, chính vì vậy mà chưa lập tức đáp ứng. Hiện tại nhập vào quân đội của Lữ Bố chỉ là để rèn luyện, tạm thời hợp tác, nhưng nếu thực sự đồng ý thì coi như là gia nhập dưới trướng của Lữ Bố, đây là một sự lựa chọn lớn cho tương lai của bản thân. Đương nhiên rồi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Lữ Bố gật đầu. Tham vọng của chàng trai trẻ này đều hiện rõ trên mặt, cậu không cam chịu bình thường, nhưng xuất thân là thứ tử không thể được người trong tộc nâng đỡ như Viên Thiệu. Tài nguyên của Giang gia có hạn, chỉ có thể dồn cho một người, mà người đó rõ ràng là Giang Tự chứ không phải Giang Cảnh. Theo con đường này, dù Giang Cảnh có tài năng đến đâu, tương lai cũng chỉ có thể sống trong cái bóng của Giang Tự. Tham vọng sẽ bị hiện thực bào mòn, và nếu khả năng không đủ nổi bật, khó có thể vượt qua sự nghiệt ngã của thời đại này. Giang Cảnh có tài năng, nhưng khả năng của cậu vẫn chưa đủ để phá vỡ sự phân chia đẳng cấp của thời đại. Nếu tiếp tục ở lại Giang gia, cậu chỉ là thuộc hạ của Giang Tự, nhưng theo Lữ Bố, cậu mới có cơ hội được bồi dưỡng thành tài. Lữ Bố đột nhiên nhận ra một nhóm người mà trước đây mình từng bỏ qua. Tuy đều là sĩ nhân, nhưng những người xuất thân thứ tử chưa chắc kém hơn những người xuất thân chính thất, chỉ là do xuất thân mà hầu hết đều không được như ý. Nếu Giang Cảnh có thể thành công, Lữ Bố có thể tiếp tục thu nạp những tài năng khác có xuất thân thứ tử. Như vậy, phạm vi không còn giới hạn trong Lũng Tây nữa. Dạ, hạ quan xin cáo lui. Giang Cảnh gật đầu, cúi người cáo lui. Lữ Bố lại nhìn lên bản đồ, thu phục nhân tài tất nhiên là cần thiết, nhưng hiện tại quan trọng nhất là sớm bình định cuộc nổi loạn của Khương tộc. Vương Doãn già rồi nhưng không kiên nhẫn, điều đó phù hợp với ý của Lữ Bố. Nhưng cũng chứng tỏ rằng ông ta đã không thể chờ đợi để trừ khử Đổng Trác. Lữ Bố phải nhanh chóng dọn dẹp ổn định khu vực Lũng Tây, sau đó nếu có thời gian, nhân cơ hội tiếp quản Tây Lương. Nếu không có thời gian, thì ngồi chờ biến cố ở Trường An, sẵn sàng xuất quân. Vì vậy, cuộc nổi loạn này cần phải sớm dẹp yên. Khu vực Lũng Tây, Thiên Thủy, tộc Khương lớn nhất là Sam Lan Khương. Giang Cảnh đã đánh dấu chủ yếu là tộc này. Sam Lan Khương phân bố rất rộng, thậm chí có cả ở quận Võ Đô, và cũng là lực lượng chính trong lần phản Hán này. Lữ Bố đã đánh bại đội quân Khương bao vây thành trước đó, chính là do Sam Lan Khương tụ họp. Tuy chỉ là đám ô hợp, nhưng Sam Lan Khương thực sự có uy tín rất cao trong các tộc Khương ở khu vực này. Tất nhiên, đó không phải điều rắc rối nhất. Điều phiền phức là Sam Lan Khương không ở cố định trong thành, vì vậy mỗi khi chiếm được thành trì, họ đều hứa với dân chúng không thu thuế. Quả thật, họ thực hiện được lời hứa đó, thậm chí không quấy nhiễu dân chúng, chỉ cướp phá các gia đình giàu có. Chính vì thế, dù khắp Lũng Tây đều nghe thấy lời mắng chửi Sam Lan Khương, nhưng dân chúng không hề bài xích, thậm chí còn âm thầm hoan nghênh họ. Dân chúng không có sức mạnh, nhưng một khi họ bảo vệ thì việc tìm ra căn cứ của Sam Lan Khương để tiêu diệt không dễ. Đám Khương tộc này quả thật có mưu lược và tầm nhìn. Lữ Bố không khỏi cảm thán trước nước đi khéo léo của Sam Lan Khương. Dân chúng ở Lũng Tây vốn không có gì nhiều, thứ để cướp chỉ là kế sinh nhai của họ. Nếu thực sự cướp, họ sẽ liều mạng. Cho dù có cướp được, cũng không được nhiều. Ngược lại, cướp gia đình giàu có rồi chia chút lợi ích cho dân chúng, sẽ ngay lập tức biến dân chúng thành lá chắn bảo vệ lớn nhất cho Sam Lan Khương. Tộc Khương này đã tồn tại từ thời Quan Vũ Trung Hưng, luôn phản rồi lại đầu hàng, qua bao thời kỳ vẫn tồn tại, không phải không có lý do. Muốn phá tan tộc Sam Lan Khương, chỉ đánh trận thôi là không đủ, mà phải phá hoại lòng dân của họ. Việc này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Nói chung, dân chúng bảo vệ họ vì được lợi ích, và sẽ thôi bảo vệ khi không còn lợi ích, thậm chí còn có thể gây hại. Chương 152, kế công khai. Khi đã có phương hướng và phân biệt rõ giữa lực lượng có thể và không thể chiến đấu, với Trương Liêu vào vị trí, Lữ Bố bắt đầu tiến hành cuộc trấn áp Loạn Khương lần này. Vì tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, giới sĩ tộc ở Thiên Thủy hiện đang ủng hộ Lữ Bố diệt trừ người Khương. Do đó, việc đầu tiên Lữ Bố làm là lấy lại các thành trì đã bị chiếm đóng. Nói khó thì không khó, mà dễ cũng không dễ. Lữ Bố cùng Trương Liêu và Hoa Hùng chia quân làm ba cánh, làm ra vẻ như đại quân rời thành tiến công Lạc Môn Cư phía Tây, khiến người Khương chiếm đóng Tây huyện và Vọng Uyên tấn công. Trương Liêu và Hoa Hùng thừa cơ tiêu diệt lực lượng này, trong khi Lữ Bố đánh trực diện vào Lạc Môn Cư, đẩy lùi người Khương tại đây và mở thông hướng Đông Tây. Do chỉ có 8.000 quân, Lữ Bố không chia quân chiếm đóng các thành trì mà sau khi hạ Tây huyện và Vọng Uyên, hai huyện này không còn ai cai quản. Lữ Bố bèn bàn bạc với các gia tộc ở Kỳ huyện, phái một số nhân tài tạm thời làm huyện lệnh cho hai huyện này. Sau những ngày mài dũa và thử thách, cộng thêm việc gian cảnh được Lữ Bố trọng dụng, cùng với sự chân thành từ phía Lữ Bố, quan hệ giữa hai bên đã bắt đầu nồng ấm. Đối với lời mời lần này của Lữ Bố, giới sĩ tộc Thiên Thủy không từ chối, không chỉ phái người đến tạm thay hai huyện lệnh mà còn gửi một số nhân tài trẻ tuổi đến dưới trướng Lữ Bố. Một mặt, họ đáp lại sự giúp đỡ của Lữ Bố trong thời gian qua, mặt khác, họ cũng muốn mượn thế của Lữ Bố để các con cháu trong gia tộc lập được chút công lao, thuận lợi nhập quan sau. Này, so với con cháu sĩ tộc ở Quan Trung, việc nhập quan của giới sĩ tộc Lương Châu khó khăn hơn nhiều. Đối với những nhân tài mà các gia tộc gửi tới giúp đỡ, Lữ Bố không từ chối. Trong số đó có một số nhân tài thực sự, những người mà Lữ Bố đánh giá cao gồm có Giang Tự, Lương Khoan, Triệu Cừ, Doãn Phụng và Dương Phụng. Cả 6 người này đều là những tài năng trẻ thực sự, chỉ lớn hơn Giang Cảnh một vài tuổi, đang ở tuổi hăng hái, khao khát lập công. Lữ Bố phân công 5 người theo sở trường của từng người, không bỏ sót ai. Lúc này, ông thiếu nhân lực, nên chỉ cần giới sĩ tộc Thiên Thủy sẵn lòng dâng, ông sẵn lòng nhận. Với kinh nghiệm trị quốc của một đế vương, Lữ Bố có thể dùng người sao cho ai cũng phát huy hết khả năng, làm cho mọi người cảm thấy công việc trong tay vừa sức, dễ dàng hoàn thành. Phần lớn công việc được Lữ Bố phân phối đều là những việc mà họ thành thạo, nên họ làm rất thuận tay. Điều này đã khiến những người này thêm phần kính trọng và yêu mến Lữ Bố. Đến đây, cuối cùng Lữ Bố đã có một thế lực ổn định, có những vị tướng dũng mãnh và những quan lại giỏi giữ yên dân tình, giúp ông không còn phải lo lắng, có thể tập trung vào những việc lớn. Đến cuối tháng 8, Loạn Khương ở Thiên Thủy về cơ bản đã được dẹp yên. Nhiều người Khương bị bắt hoặc bị đuổi về Lũng Tây. Vì trước đó Lũng Tây từ chối cho Lữ Bố vào biên giới, nên ông không quan tâm đến Loạn Khương ở Lũng Tây. Nhiều người Khương thất bại trước quân Lữ Bố và căm hận quân Hán, không đánh lại Lữ Bố thì kéo nhau đến Lũng Tây cướp bóc khắp nơi, khiến người dân khổ sở. Những sĩ tộc Lũng Tây, những người từng từ chối cho Trương Liêu vay lương, nay không còn mặt mũi, đành phải gửi người đến Thiên Thủy. Nguyên Sơ huynh, trước đây chúng ta cũng chỉ làm theo lệnh, không cố ý làm khó Bình Đào Hầu. Mong Nguyên Sơ huynh nói giúp một tiếng, Loạn Khương ở Lũng Tây nếu không dẹp sớm, hậu họa khó lường. Ta không thể hứa chắc, chỉ có thể thử xem sao. Giang Nguyên gật đầu. Họ và Lũng Tây chẳng khác nhau mấy. Khác chăng là khi Loạn Khương nổi lên, người dân và sĩ tộc ở đây cũng bị đánh, trong khi giới sĩ tộc Quan Trung chỉ đưa ra một kế sách rồi bỏ mặc họ tự lo liệu, ép buộc họ ngã về phía Lữ Bố. Trên thực tế, Vương Doãn chỉ muốn giới sĩ tộc Lũng Tây dẹp Lữ Bố. Nhưng hiện giờ ông ta bận đối phó với Đổng Trác, không quan tâm nhiều đến chuyện Lũng Tây. Chắc chắn mà, Bác Nghị và Trọng Nghị đều được Bình Đào Hầu trọng dụng, Lữ Bố rất coi trọng Giang gia. Giang Nguyên nghe vậy chỉ cười đáp xã giao vài câu, lòng phức tạp. Hai con trai được trọng dụng, làm cha ông cũng vui mừng, điều đó có nghĩa là chỉ cần theo Lữ Bố, hai con ông đều có thể nhập quan, thậm chí cả Giang gia cũng có thể được hưởng ưu đãi, và nhiều người trong Giang gia có cơ hội tiến xa hơn. Nhưng vấn đề là phải theo Lữ Bố mới có được những điều này. Tuy nhiên, ông không hoàn toàn đánh giá cao Lữ Bố. Ngoài tài năng đánh trận, Lữ Bố không có nhiều lợi thế. Nếu Giang gia theo Lữ Bố, tương lai thật khó đoán. Điều oái âm hơn là, dù Lữ Bố chưa làm gì và Giang gia cũng chưa làm gì, nhưng trong mắt người ngoài, dường như Giang gia đã thiết lập mối quan hệ thân thiết với Lữ Bố. Những người cần cầu xin Lữ Bố đều đến tìm Giang gia trước tiên. Sau khi tiễn người nhà họ Bàn đến cầu xin, Gia Nguyên đứng ở cửa một lúc lâu rồi khẽ cười chua chát, thật là một kế công khai hay, Bình Đào Hầu thật là cao tay. Đúng vậy, Lữ Bố không làm gì ngoài việc trọng dụng hai anh em Giang Tự và Giang Cảnh, rồi sử dụng nhân tài của Giang gia đúng với khả năng của họ. Tưởng chừng như công bằng, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rằng Lữ Bố rất thân thiết với Giang gia. Dù nhận ra điểm không ổn, cũng chẳng biết không ổn ở đâu. Gia Nguyên dám chắc rằng nếu giờ ông đến nói với Lữ Bố chuyện này, Lữ Bố sẽ đồng ý, thậm chí đồng ý rất thoải mái. Vì ông vốn muốn ra tay với người Khương ở Lũng Tây, giờ giới sĩ tộc Lũng Tây tự nguyện tỏ thiện chí, không có lý gì để từ chối. Việc không quan tâm trước đó chỉ là một cách trả đũa chuyện Trương Liêu bị từ chối, đồng thời cũng để nhắc nhở. Nếu ông đến xin, Lữ Bố sẽ có cả uy tín lẫn lợi ích. Thế là Giang gia càng chắc chắn bị xem là đã quy phục Lữ Bố. Trong mắt người ngoài, Lữ Bố vừa nhắc đến là Lữ Bố lập tức đồng ý, chẳng phải đã là đầu quân sao? Gia Nguyên cũng không quá oán hận. Thời nay, ai mà không tính toán, ai mà không bị tính toán. Lữ Bố có thể làm người ta ngầm hiểu như vậy, đã chứng tỏ ông không chỉ là tướng quân giỏi đánh trận mà còn có thủ đoạn cao tay. Nhưng trước đây lại chưa từng nghe nói về điều này. Có thủ đoạn, giỏi cầm quân, lại biết nhẫn nhịn, một người như vậy, có lẽ thật sự sẽ làm nên chuyện lớn trong tương lai. Con người là vậy, khi sự lựa chọn ít ỏi của bạn chỉ còn một, bạn sẽ tự nhiên nhìn ra nhiều điểm tốt của lựa chọn cuối cùng. Những ưu điểm mà trước đây không thấy đều hiện rõ. Lữ Bố tất nhiên không rõ những chi tiết này. Với ông, đó chỉ là tiện tay làm vậy. Thứ nhất, hai anh em Giang Tự và Giang Cảnh quả thực xuất sắc. Giang Cảnh sau khi có Giang Tự càng có động lực, vừa chiến đấu, vừa phụ trách điều phối lương thảo. Chương 153, khai chiến. Cha, Hàng Toái, tên giặc chó ấy đến rồi. Mã Đằng đang đọc sách, thấy rèm trướng vừa nhấc lên, một thiếu niên túng tú bước vào, mang theo một luồng gió lạnh. Đừng nói bậy. Đó là thúc thúc của con, không được vô lễ. Mã Đằng trừng mắt nhìn thiếu niên, quát mắng. Vâng. Là giặc chó thúc thúc. Nếu không gặp thì để con đuổi hắn đi. Thiếu niên có dung mạo túng tú, nhưng trong lời nói có nét bất kham khó diễn tả, dù đối mặt với cha mình cũng không biểu lộ quá nhiều tôn kính. Vớ vẩn, ai dạy con như vậy? Mã Đằng nhìn quanh, nhấc ngay cây gậy, lườm thiếu niên rồi quát lớn. Cha lúc nào cũng mềm yếu như vậy, rõ ràng đã trở mặt rồi mà vẫn tiếp tục lui tới với hắn. Thiếu niên thu lại đôi chút, nhưng giọng thì thào không hài lòng khiến ngoài trướng cũng nghe thấy. Mã Đằng nổi gân xanh trên trán nhưng cũng chẳng làm gì được đứa con này. Thằng nhóc từ nhỏ đã có tài năng vượt trội, 12 tuổi đã có thể cưỡi ngựa dết giặc. Đến nay đã 4 năm trôi qua, nó dần gây dựng được tiếng tăm trên đất Tây Lương này, ai cũng e dè kính trọng, nên thằng bé ngày càng trở nên ngông cuồng. Về mối thù với Hàng Toái, Mã Đằng cũng khó mà nói rõ, đặc biệt là với đứa con trai thẳng thắn như Mã Siêu. Chỉ biết phân rõ đúng sai. Trước đây hai người tranh giành là do không có ngoại địch, quyền lực ở Tây Lương chưa rõ ràng, cả hai đều muốn giành lấy, tất nhiên phải tranh chấp. Nhưng giờ đây, quân triều đình lại tiến vào Tây Lương, nhiều người Khương đã bị đẩy khỏi Lũng Tây và Thiên Thủy, rõ ràng đối phương không có ý định rút lui sớm, và mục tiêu gần như chắc chắn là hướng về Mã Đằng và Hàng Toái ở Kim Thành và Vũ Uy. Đối diện với Lữ Bố, người từng độc bá trước chư hầu ở Hổ Lao Quan và đối đầu với thế lực Đổng Trác, trừ khi muốn bỏ tất cả đầu hàng, nếu không tái bắt tay với Hàng Toái là con đường duy nhất mà Mã Đằng có thể chọn lúc này. Nhưng những lời này làm sao có thể giải thích cho một thiếu niên 15 tuổi, chưa từng nếm mùi bại trận, chỉ có đúng sai trong mắt. Vì vậy, nhìn Mã Siêu không phục, Mã Đằng quyết định dùng hành động thực tế để dạy cho nó hiểu tại sao phải giao thiệp với Hàng Toái. Bốp! Một cây gậy đánh vào mông Mã Siêu, lực mạnh đến nỗi khiến cậu gần nhảy dựng lên. Cha, sao lại đánh con? Mã Siêu tức giận. Mã Đằng chẳng buồn nói thêm, tiếp tục vung gậy, Mã Siêu chịu 3 cú đập, cuối cùng không chịu nổi nữa, đành chạy ra khỏi trướng, lão đảo chạy trốn. Đồ nghịch tử. Mã Đằng ném cây gậy gãy, hít một hơi thật sâu rồi mới đi gặp Hàng Toái. Không lâu sau, Mã Đằng gặp Hàng Toái. Hàng Toái tỏ ra thẳng thắn, vừa gặp đã chấp tay với Mã Đằng, nói, Thọ Thành huynh, chuyện trước đây là tiểu đệ sai, lần này đến đây là muốn xin lỗi Thọ Thành huynh. Chúng ta cứ mãi tranh giành, cuối cùng chỉ là lợi cho người khác thôi. Hôm nay tiểu đệ đến là để tạ lỗi với Thọ Thành huynh, muốn chuyện này dừng tại đây, Thọ Thành huynh thấy thế nào? Mã Đằng phẩy tay, chuyện cũ không cần nhắc lại, chúng ta là huynh đệ, đâu cần phân biệt. Nay hiền đệ nhắc đến chuyện này, cũng là dịp để xóa tan những mâu thuẫn trước đây. Hiện tại, chuyện cấp bách là Lữ Bố, hiền đệ nghĩ sao về hắn? Hàng Toái nhận chén rượu Mã Đằng đưa nhưng chưa uống, cau mày suy nghĩ rồi đặt chén xuống. Huynh trưởng, theo tiểu đệ biết, Lữ Bố không chỉ dũng mãnh vô địch mà còn rất khôn ngoan. Quân Chư Hầu Quan Đông dù phần nhiều là tập hợp lỏng lẻo, nhưng nếu dễ đối phó, các đại tướng dưới trướng Đổng Trác Sao không làm được như Lữ Bố. Đổng Trác Sao phải bỏ Lạc Dương. Theo ta, Lữ Bố quả thực có tài, không thể khinh thường. Không chỉ vậy, trong loạn khương lần này, Lữ Bố đã nhân cơ hội thu phục được sĩ tộc Lũng Tây, lập căn cứ vững chắc ở Tây Lương. Giờ dù muốn đuổi hắn đi cũng không dễ. Mã Đằng lắc đầu. Nếu họ nhận được tin sớm khi Lữ Bố mới đến, họ đâu để hắn dễ dàng phá hoại lòng dân như vậy. Ông và Hàng Toái đã kinh doanh ở Tây Lương hàng chục năm cũng chưa đạt được mức độ này, mối quan hệ với sĩ tộc cũng chỉ là trao đổi ngầm, cùng lợi dụng nhau. Lữ Bố mới đến mấy ngày, tại sao sĩ tộc lại theo hắn? Mà quan trọng hơn, có sự giúp đỡ của các sĩ tộc, Tây Lương đã không còn hoàn toàn là sân nhà của họ. Nghe vậy, Hàng Toái cũng im lặng. Lần này ông đành bỏ qua thể diện tìm đến Mã Đằng để hòa giải cũng là vì lý do đó. Lữ Bố không chỉ biết đánh trận mà còn có thủ đoạn để sĩ tộc giúp mình. Biết nói sao cho đúng. Hiện tại Lữ Bố chưa hoàn toàn vững mạnh, thọ thành huynh, nên tranh thủ khi hắn chưa đứng vững mà ra tay trước. Hàng Toái nhìn Mã Đằng. Mã Đằng nghe vậy không đáp. Hai người hợp tác, nhưng nếu ông ra quân thì chẳng phải là để lộ phía sau cho Hàng Toái sao? Với những gì ông hiểu về Hàng Toái, nếu tình thế cho phép, Hàng Toái chắc chắn không ngại nuốt chửng ông. Do đó, ông coi lời này của Hàng Toái chỉ là lời nói vu vơ, hòa giải thì được, nhưng nếu định lợi dụng ông như một công cụ, Hàng Toái đã tìm sai người rồi. Lời tuy là vậy, nhưng Lữ Bố tuy chưa vững mạnh, cũng đã lập căn cứ ở Lũng Tây, lại có sĩ tộc giúp sức, việc ra quân cũng cần bàn bạc thêm. Mã Đằng cười đáp. Có gì mà khó? Cha, cho con chút binh mã. Con sẽ lấy đầu Lữ Bố dâng lên cho cha. Người ta nói hắn là võ tướng số một thiên hạ, chỉ là người Trung Nguyên chưa từng thấy võ tướng thực sự mà thôi. Mã Siêu thò đầu vào, vẻ mặt hớn hở nói với Mã Đằng. Đồ láo liếu. Mã Đằng giận dữ, nhìn quanh tìm cây gậy. Thọ thành huynh chớ nổi giận. Hàng Toái vội và ngăn Mã Đằng lại, cười nói, Mạnh Khởi ở Tây Lương lâu ngày, chỉ nghĩ võ tướng thiên hạ đều giống người Khương. Đợi qua vài năm, thấy được anh hùng khắp thiên hạ rồi sẽ không còn như thế nữa. Nghe vậy, Mã Đằng đổi sắc mặt, nhưng Mã Siêu lạnh lùng cười. Lão Hàng Toái, cứ chờ đấy, ta sẽ đánh bại Lữ Bố, đem đầu hắn về rồi cùng ngươi lý luận. Nói xong, cậu quay người bỏ đi. Quay lại đây. Mã Đằng bị Hàng Toái ngăn lại, trừng mắt nhìn theo bóng lưng Mã Siêu gào lên. Tuy quân đội của Mã Gia là của Mã Đằng, Mã Siêu không được phép điều động khi chưa có sự cho phép của ông. Nhưng đừng quên, ở Tây Lương, lực lượng người Khương không thể xem nhẹ. Mã Đằng dựa vào đâu để tranh giành với Hàng Toái? Chính là vì người Khương tín phục ông nhiều hơn. Dù Mã Siêu còn trẻ, cậu cũng đã nổi danh trong cộng đồng người Khương. Nếu cậu xin binh từ bộ tộc Phá Khương, chắc chắn sẽ mượn được. Không ít. Cái tên Hàng Toái khốn kiếp. Mã Đằng giận dữ. Khi thấy không thể ngăn được Mã Siêu, quay lại nhìn Hàng Toái với ánh mắt đầy sát khí. Huynh trưởng, xin đừng nổi giận. Giờ đây điều quan trọng nhất là đối phó với Lữ Bố, huynh trưởng quá cẩn trọng, nhưng hiện nay chúng ta đâu có nhiều thời gian để chần chừ. Lữ Bố ở lại Lũng Tây thêm một ngày thì thế lực của hắn lại mạnh thêm một phần. Giờ các bộ tộc Khương hai bên đều bắt đầu hướng về Lữ Bố, nếu huynh trưởng còn chần chừ, e rằng chẳng mấy chốc chúng ta sẽ phải cúi đầu trước cổng Lữ Bố để nhận tội mất thôi. Hàng Toái vội nói. Hàng Toái. Mã Đằng ném cây gậy xuống đất, lấy từ giá vũ khí cây trường sóc, nói, ta không muốn nói thêm với ngươi nữa. Lập tức khởi binh. Nếu ngươi không đến, ta sẽ bỏ tất cả để đầu hàng Lữ Bố, và sẽ trợ giúp hắn xé xác ngươi thành trăm mảnh. Nói xong, ông hậm hực rời trướng, chuẩn bị triệu tập binh mã để quyết chiến với Lữ Bố. Hàng Toái bước ra khỏi trướng, nhìn theo bóng Mã Đằng. Mặc dù mục đích Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.